Chương 3958, Hắc Liêm tinh đao, chém ra một đao, đầu lâu bay lên, so với ngàn vạn phản quân đầu lâu rơi xuống đất đến, mặc dù Kim Sử Đại Thánh, Hắc Triều Thánh Sứ bọn hắn đầu lâu rơi xuống đất cảnh tượng là không có như vậy tráng lệ, nhưng là, một màn này, nhưng còn xa so ngàn vạn phản quân đầu người rơi xuống đất đến, càng thêm có lực rung động. Kim Sử Đại Thánh, Hắc Triều Thánh Sứ bọn hắn là tồn tại dạng nào, có thể nói là đương kim Nam Tây Hoàng cường đại nhất lão tổ. Năm đó xâm lấn Đông Mang Bát Quốc thời điểm, mặc dù thua ở Cổ Chi Nữ Hoàng trong tay, nhưng cuối cùng lại có thể còn sống sót, mà lại là sống đến hôm nay. Đặc biệt là Kim Sử Đại Thánh, tay hắn cầm đạo quân chi binh Kim Sử Bảo Đỉnh mà tới, khi một đao chém xuống thời điểm, hắn sử xuất cường đại nhất công lực, tế ra Kim Sử Bảo Đỉnh, nhưng là, cuối cùng lại đều không thể bảo trụ tính mạng của mình. Một đao chém xuống, bất luận là Hắc Triều Thánh Sứ Vô Thượng Thần Giáp hay là Lý Thiên Vương, Trương Thiên Sư bọn hắn cường đại vô địch binh khí, nhưng, đều không thể ngăn lại, dưới một đao này, bọn hắn tự cho là ngạo vô song binh khí, lại như là đậu hũ, không chịu nổi một kích, quảng chi là cường đại như Kim Sử Bảo Đỉnh dạng này vô địch đạo quân chi binh, tại một đao này chém xuống thời điểm, y nguyên bị một đao chém thiếu, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, đây là cỡ nào rung động lòng người, tại trong suy nghĩ của bao nhiêu người, đạo quân chi binh, đó là mang ý nghĩa vô địch. Đạo quân chi binh oanh sát mà tới, cường đại tới đâu binh khí cũng khó mà chống lại. Nhưng mà, hôm nay, theo Lý Thất Dạ tiện tay một đao chém xuống, quảng chi cường đại vô địch đạo quân chi binh y nguyên bị chém thiếu, dùng khủng bố hai chữ này, đều không đủ đi hình dung Lý Thất Dạ một đao này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi run rẩy, bao nhiêu người tự nhận là vô địch, bao nhiêu người tự phụ chính mình là cường đại cỡ nào, bao nhiêu người đối với vô địch đều có một loại vô cùng rõ ràng khái niệm. Nhưng là, đích thân mắt thấy đến một đao này chém xuống thời điểm, tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn coi là chỗ tự nhận là cường đại, bọn hắn chỗ tự nhận là vô địch, đều chỉ bất quá là tự cho là đúng thôi, đó chỉ không phải ếch ngồi đáy giếng thôi. Cường đại tới đâu tồn tại, lại vô địch hạng người, vào giờ phút này, bọn hắn đều cảm thấy, dưới một đao này, chính mình cũng chỉ bất quá là nhỏ yếu sâu kiến thôi, tiện tay một đao, liền hoàn toàn có thể đem bọn hắn chém giết. Kim Sử Đại Thánh bọn hắn trước khi chết sao lại không phải ý nghĩ như vậy đâu, bọn hắn đã từng tung hoành ngũ hồ tứ hải, bọn hắn tự nhận là tồn tại cường đại cỡ nào chưa từng gặp qua. Nhưng, tại thời khắc này, bọn hắn mới biết được, cái gì mới thật sự là vô địch, cái gì mới thật sự là chí cao vô thượng. Bọn hắn trước kia đủ loại ý nghĩ, lộ ra là ngây thơ như vậy, buồn cười như vậy. Tại thời khắc này, bọn hắn cũng không khỏi sinh ra không gì sánh được sợ hãi. Khi tử vong chân chính tiến đến thời điểm, đối với bọn hắn tới nói, đó mới là thế gian chuyện đáng sợ nhất, nhưng là, vào giờ phút này, hết thảy đều đã trễ, đầu lâu của bọn hắn đã lăn xuống trên mặt đất, tiện tay chém Kim Sử Đại Thánh bọn hắn, Lý Thất Dạ y nguyên phong khinh vân đạm, giống như vậy chỉ bất quá là giơ chân dẫm chết mấy con sâu kiến thôi, thậm chí, liền nhìn đều không có đi thêm nhìn một chút, một màn này, lập tức làm cho tất cả mọi người rùng mình, Hắc Liêm tinh đao. Danh tự này không tệ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua trường đao trong tay, tùy tiện nói một ngụm, cứ như vậy hắn cho trong tay tiên binh lấy như vậy một cái tên, Hắc Liêm tinh đao. Nghe được dạng này một cái tùy ý danh tự, có ít người thật lâu sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi tự lẩm bẩm. Trên thực tế, tất cả mọi người không biết vì cái gì Lý Thất Dạ sẽ lấy như thế một cái tùy ý mà lại không có bất luận uy lực gì danh tự, Hắc Liêm tinh đao. Nghe cũng không bá khí, cũng không dọa người, so với cái gì tiên đao, cái gì trảm thần đao, cái gì diệt thế đao, vân vân đến, như thế một cái Hắc Liêm tinh đao lộ ra quá bình thường, thậm chí tất cả mọi người cảm thấy dạng này một cái bình thường danh tự có lỗi với như vậy tuyệt thế vô thượng tiên binh. Không ít đại nhân vật nghĩ ở trong lòng, nếu như bọn hắn có thể cho thanh trường đao này lấy cái danh tự mà nói, bọn hắn chí ít cũng sẽ gọi Hắc Liêm tiên đao, chí ít một cái tên như thế. So với Hắc Liêm tinh đao đến, không biết là uy phong bao nhiêu. Đương nhiên, Hắc Liêm tinh đao, vậy cũng đích đích xác xác Lý Thất Dạ tùy tiện lấy, đối với hắn mà nói, một thanh binh khí như vậy, kêu cái gì đều không trọng yếu, chỉ bất quá, thanh này Hắc Liêm tinh đao nó tiền thân đích đích xác xác là một thanh tử vong chi liêm, hiện tại không trọn vẹn tiên binh bị hắn đúc lại, rèn luyện thành một thanh trường đao, cho nên, liền rất tùy ý lấy một cái Hắc Liêm tinh đao một cái tên như thế, Hắc Liêm tinh đao. Không ít người lầm bầm kêu cái tên này, không hề nghi ngờ, từ đó về sau, thanh trường đao này có một cái tuyệt thế vô song tên, mặc dù nói, cái tên này nghe không ra thế nào, nhưng, mọi người cũng biết tên của nó, mà lại, như vậy một cái cũng không kinh thế hải tục danh tự, lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều một mực nhớ kỹ. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trong tay Hắc Liêm Tinh Đao, nhìn xem thanh trường đao này, không biết có bao nhiêu người đang run rẩy. Cho dù ai cũng biết, thanh này Hắc Liêm Tinh Đao chém ra, đó chính là vô địch, đầu người rơi xuống đất, hẳn phải chết không nghi ngờ, thiên mệnh tiên tinh thể nha. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái, nở nụ cười, ánh mắt rơi ở trên người tiên tinh thần vương. Khi ánh mắt rơi vào trên người mình thời điểm, tiên tinh thần vương không khỏi hai chân run lập cập. Ở thời điểm này, tiên tinh thần vương đích đích xác xác là hai chân run lập cập, hắn trong lòng không khỏi có sợ hãi. Ở thời điểm này, hắn cũng không khỏi đối với mình sinh ra hoài nghi, đều không có lòng tin lấy chính mình thiên mệnh tiên tinh thể đi đón lấy Lý Thất Dạ một đao này. Tại ngày xưa, tiên tinh thần vương, cỡ nào uy phong lẫm lẫm tồn tại, bể nghệ thiên hạ, quét sạch tứ phương, có thể nói là vô địch, coi như không phải vô địch, nhưng, đó cũng là có thể làm cho chính hắn đứng ở thế bất bại. Người đời sau đều biết, năm đó hắn là chống đỡ được Nam Loa đạo quân một kích, dạng này lời đồn đại chiến tích, cho tới nay để người hậu thế nói chuyện say sưa. Đây cũng là tiên tinh thần vương trong cuộc đời nhất là phong quang một khắc, cũng là hắn trong nhân sinh lớn nhất đề tài câu chuyện. Nhưng là, tiên tinh thần vương trong lòng cũng rất rõ ràng, năm đó Nam Loa đạo quân thế nhưng là cùng hắn không thù không oán, cũng không có muốn giết hắn ý tứ, vẻn vẹn luận bàn một chút, muốn suy nghĩ một chút bọn hắn thiên tinh bộ tộc thiên mệnh tiên tinh thể thôi. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ tay cầm vô thượng tiên đao, đây chính là muốn tính mạng của hắn. Đặc biệt là nhìn thấy Lý Thất Dạ tiện tay một đao, liền chém thiếu kim sử bảo đỉnh, cái này khiến tiên tinh thần vương lòng tự tin đều lập tức vỡ nát. Lý Thất Dạ trong tay Hắc Liêm tinh đao tiện tay một chỉ, cười nói ra, thiên mệnh tiên tinh thể cũng coi là kỳ tích, cũng thổi một thời đại lại một thời đại, cũng được, hôm nay, ngươi có thể đón lấy một đao, ta liền để ngươi còn sống rời đi. Lý Thất Dạ lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua tiên tinh thần vương. Mọi người trong nội tâm cũng không khỏi hơi nhúc nhích một chút, có thể bổ ra trong truyền thuyết kim cương bất hoại thiên mệnh tiên tinh thể sao? Có cường giả không khỏi thấp giọng hiếu kỳ, người trong thiên hạ đều biết, thiên tinh tộc thiên mệnh tiên tinh thể đó là không gì có thể phá, bất kỳ cái gì công kích đối với nó tới nói cũng sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Hiện tại, Lý Thất Dạ tay cầm Hắc Liêm tinh đao dạng này vô thượng tiên binh, tại vừa rồi thời điểm. Dạng này vô thượng tiên binh còn một đao chém thiếu kim sử bảo đỉnh, trong lúc nhất thời, liền để tất cả mọi người ở đây tràn ngập tò mò, vô thượng tiên binh, có thể hay không chém ra trong truyền thuyết kim cương bất hoại thiên mệnh tiên tinh thể đâu. Tiên tinh thần vương hai chân đánh rung một cái, hắn cũng không tiếp lời, hắn cũng không có đi đón Lý Thất Dạ một đao, hắn lấy ra một cái kỳ diệu ốc biển, lập tức thổi lên ốc biển này, nghe được ô, ô, ô ốc biển thanh âm trong một chớp mắt vang vọng thiên địa. Truyền đi không gì sánh được xa xôi, truyền vào Đông Man Bát Quốc chỗ sâu. Đây là cái gì? Nhìn thấy tiên tinh thần vương thổi lên ốc biển này, mọi người không khỏi vì đó khẽ giật mình, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không biết đây là vật gì. Cũng có đại giáo lão tổ thấp giọng nói ra, đây cũng là cầu cứu thôi, hoặc là hướng người cầu viện. Nghe được tiếng ốc biển vang lên, có một vị Đông Man Bát Quốc cổ tổ thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra, đúng vậy. Đây là chúng ta Đông Man Bát Quốc phong hỏa thần loa, chỉ có một cái, thổi lên, vậy liền mang ý nghĩa chúng ta Đông Man Bát Quốc hiện lâm mặt đỉnh tai ương, năm đó Bát Thánh Cửu Thiên Tôn xâm lấn thời điểm, liền thổi lên qua một lần. Vị này Đông Man Bát Quốc cổ tổ lời nói, để người ở chỗ này trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động, tại thời khắc này, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhớ tới một người, năm đó Bát Thánh Cửu Thiên Tôn xuất lĩnh Phật Đà Thánh Địa, chính nhất giáo thiên quân vạn mã xâm lấn Đông Man Bát Quốc. Vào lúc đó, có thể nói là thế như trẻ tre, giết đến Đông Man Bát Quốc liên tục lùi về phía sau, không ai cản nổi. Cuối cùng, phát sinh sự tình, mọi người cũng đều biết, ông, một tiếng vang lên, tại thời khắc này, tại xa xôi Đông Man Bát Quốc, đột nhiên là từng sợi quang mang màu xanh phóng lên tận trời, trong chớp mắt này, quang mang màu xanh chiếu sáng Đông Man Bát Quốc. Tại trong Đông Man Bát Quốc, không biết có bao nhiêu con dân nhìn thấy quang mang màu xanh này thời điểm, vì đó hoảng hốt, bao nhiêu năm qua đi. Dạng này quang mang màu xanh đã không có xuất hiện qua, đó là, nhìn thấy dạng này quang mang màu xanh, tại trong Đông Man Bát Quốc, lại có bao nhiêu đại giáo lão tổ vì đó hãi nhiên đâu, không nghĩ tới, tại bọn hắn sinh thời, còn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết người kia lại một lần nữa xuất thế. Soạt, tiếng nước vang lên, chỉ gặp sóng biết đào thiên, cuồn cuộn mà đến, trong chớp mắt này, thao thao bất tuyệt bích thủy dâng trào mà đến, che trời trải đất, dạng này cuồn cuộn sóng biết, trong nháy mắt như cuồng triều một dạng quyển tịch thiên địa, từ Đông Mang Bát Quốc trong nháy mắt cuốn tới Hắc Triều Hải. Tại trong sóng biết, có một nữ tử lướt sóng mà đến, nữ tử này, mặc một thân cổ kỳ váy phượng, trang nghiêm cao quý, có khuynh quốc khuynh thành chi tư, nhưng là, hoàng uy vô song, nghiêm mặt thái độ, để cho người ta không khỏi nổi lòng tôn kính. Nàng một đôi mắt sáng, phun ra nuốt vào lấy cổ lão quang mang, đại đạo pháp tắc ở trong đó sáng tắc, tự hồ một đôi mắt sáng này có thể thôn nạp cửu thiên thập địa, có thể luyện hóa chư thiên thần linh. Cổ chi nữ hoàng, nhìn thấy tuyệt thế nữ tử này đằng sau, có Đông Mang Bát Quốc cổ tổ hải nhiên quát to một tiếng, cung nghênh bệ hạ giá lâm. Trong chớp mắt này, ở đây tất cả Đông Mang Bát Quốc tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ toàn bộ đều té quỵ dưới đất. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.